Trảm Long tập 1 Đại Phong Thủy Sư, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tự đọc xong, cửu ấn được mở, hai tay Lục Kiều Kiều chắp lại, đống lửa càng bùng lên dữ dội. Tuy giờ đang là đêm rằm tháng 8 lạnh lẽo, nhưng trong sân còn nóng hơn cả trưa hè, mọi người bắt đầu đua nhau đưa tay áo quẹt mồ hôi trên mặt, rách kinh ngạc đến không sao hình dung nổi. Cô gái lúc trước còn liếc mắt đưa tình, lẳng lơ hoan hỉ với mình, giờ lại như một nữ thần đứng giữa đám người, thao túng ngọn lửa. Trong suy nghĩ của anh ta, Lục Kiều Kiều không phải thiên sứ thì cũng nhất định là phù thủy. Lục Kiều Kiều đi đến phía đông vòng tròn người, kêu Rách và An Long Nhi giữ chặt một người ở phía đông, sau đó lại kêu hai vị đại phu qua, nói. Trước tiên tôi sẽ dùng que ngải cứu vào huyệt Dũng Tuyền, sau đó hai vị nội trong thời gian một cái vỗ tay lần lượt cứu vào huyệt Đàn Trung trước ngực và huyệt Ấn Đường trước trán, động tác phải nhanh, nhưng không được nhanh hơn tôi. Đại phu quan phù hỏi Lục Kiều Kiều. Chỉ riêng phương pháp bào cứu của Lôi Công đã có 17 loại, cô nương đang nói đến loại nào? Que ngải là một loại que thuốc lá giống như xì gà, khi trị thương, đem châm lửa đốt, sau đó định vị hơi nóng trên các huyệt vị tương ứng, dùng sức nóng kích thích huyệt vị để đạt được hiệu quả trị liệu. Phương pháp hơi nóng huyệt vị tùy vào thời gian và độ nóng khác nhau mà được chia ra hơn 10 mấy loại. Lục Kiều Kiều cười nói với đại phu, không phải cách mà ông biết đâu, ông cứ nhắm đúng huyệt vị, rồi xem tôi làm thế nào thì làm theo như thế là được. Lục Kiều Kiều ngồi xuống trước một đôi chân trần, ánh lửa hắt lên sau lưng cô tựa một bóng hình yểu điệu được phát ra bằng thứ mực màu đỏ máu. Cô niệm chú ngữ, sau đó nín thở, hai tay lần lượt cầm hai que ngải đã đốt chậm rãi huyền truyền như muốn lượn vẽ lên một dấu hiệu. Khói ngải ngưng thành một đạo bùa chú trên không, khi đạo bùa còn chưa tan đi, Lục Kiều Kiều phả hơi ra đằng miệng yểu điệu quát một tiếng. Tật hai tay dùng que ngải ấn thẳng vào huyệt Dũng Tuyền phía dưới hai bàn chân trần thật nhanh. Xèo, một tiếng, người nằm trên mặt đất co rúm toàn thân. Cách dùng lâm sàng của que ngải có yêu cầu đầu tiên là không làm bỏng người bệnh, song Lục Kiều Kiều làm thế này, huyệt vị của người bệnh chắc chắn sẽ bị bỏng. Hai vị đại phu chưa từng thấy cách dùng que ngải kiểu này, đều há hốc mồm nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều vẫn chưa rút que ngải về, que thuốc vẫn xèo xèo đốt trên huyệt Dũng Tuyền, thấy hai vị đại phu đứng đờ ra nhìn mình, bèn quay sang trừng mắt ra ý cho họ mau mau làm việc. Hai vị đại phu sực tỉnh, vội vàng làm theo Lục Kiều Kiều dùng que ngải đốt vào huyệt vị trước ngực và trên trán người đó. Xèo, xèo, hai tiếng, người nằm trên mặt đất bỗng bật dậy, đầu và chân cắm xuống đất ngực ưỡn lên trên, Rách và An Long Nhi lấy hết sức ép anh ta xuống, thì người ấy kêu. A, một tiếng, từ miệng thổ ra một luồng khí trắng, rồi lại ngất lịm đi, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại, không còn trắng bệch như giấy nữa, cơ thể cũng bắt đầu mềm ra, có khí ấm. Hai vị đại phu cũng. A, lên một tiếng. Được rồi, cứu được rồi, mau mau, người tiếp theo. Mọi người thấy đã cứu được người đầu tiên thì phấn chấn hẳn lên, lập tức tiến hành cứu chữa cho người tiếp theo. Lục Kiều Kiều sắp đặt mọi người lần lượt tiến hành theo thứ tự Đông Nam Tây Bắc, công việc cứu chữa xong xuôi cũng đã là canh năm, dáng hồng phía đông đã ló dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Lục Kiều Kiều cứu chữa, mấy gã gây chuyện ai nấy đều thổ ra một luồng khí trắng, ngất lịm đi một lúc rồi thi nhau tỉnh lại, mặt tuy đã có sắc máu nhưng tinh thần vẫn vô cùng mệt mỏi, cứ nằm lăn ra đất. Lục Kiều Kiều cả đêm không ngủ chữa trị cho 10 mấy người xong, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thể lực cũng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, cô xua tay với mọi người, để quan sai và đám thân nhân người nhà tự lo liệu, kêu ông chủ quán trọ đem một thùng nước nóng vào phòng, rồi một mình về phòng đóng cửa tắm rửa. Lục Kiều Kiều ngâm mình trong nước ấm, cảm giác mệt mỏi lập tức lan từ não đi khắp thân thể, muốn suy nghĩ chút chuyện cũng thấy không đủ tinh thần. Cô đặt một chiếc bàn cạnh bồn tắm, để có thể vừa ngâm mình vừa hút thuốc thư giãn một chút. Cô nhắm mắt định ngủ một lúc nhưng không sao dứt ra khỏi tình cảnh lúc nãy, trong đầu vẫn hiện lên hơn 30 khuôn mặt co rúm đau đớn kia. Sử dụng đạo thuật vốn chẳng phải chuyện tốn sức lực gì, nhưng yêu cầu tập trung ý chí đến cực hạn, hiển nhiên rất tiêu tốn. Tinh, khí, thần, về sau không chỉ dẫn đến mệt mỏi về thể chất mà còn khiến người ta kiệt sức như 3 ngày 3 đêm không ngủ. Trước khi Lục Kiều Kiều rời Quảng Châu, trong thành cũng xảy ra chuyện tương tự, những người cùng mang họ Quách chỉ trong một đêm đã điên cuồng giết người rồi tự sát. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi còn vì tò mò mà đến trước cửa nhà họ Quách nghe ngóng tin tức, bọn họ đã nhìn thấy một sát cục phong thủy được người ta bố trí ở đó. Quỷ kính chiếu đường, chuyện này khiến Lục Kiều Kiều rất dễ liên tưởng việc xảy ra đêm qua cũng là một vụ hung sát do phong thủy gây ra. Muốn tháo chuông vẫn phải cần đến người buộc chuông, chuyện do phong thủy gây ra đương nhiên chỉ có thể dùng phong thủy để giải quyết. Lục Kiều Kiều dùng một loạt các đạo thuật phong thủy cứu sống người ta, lòng lại nảy sinh càng nhiều nghi vấn. Những người này phát điên là do phong thủy gây ra sao? Vì sao những tất cả đều mang đao? Vì sao chuyện lại xảy ra đúng vào Tết Trung Thu? Chuyện này và vụ án mạng nhà họ Quách ở Quảng Châu có phải chỉ là trùng hợp? Mình gặp phải chuyện này cũng là trùng hợp. Lục Kiều Kiều không hề quên, chuyến đi về Giang Tây lần này của cô đang bị một đôi tay vô hình sắp đặt. Khi Lục Kiều Kiều dậy khỏi giường đã là hoàng hôn, cô rửa mặt chải đầu, rồi mở cửa bước ra ngoài, đang định gọi người đến thu dọn bồn tắm thì thấy Rách đang cùng một người đàn ông gầy gò xanh xao ngồi trên băng ghế hành lang nói chuyện. Trông thấy Lục Kiều Kiều bước ra, hai người đều cười hì hì bước đến chào. Rách giới thiệu vị Mạnh Nhiệt tiên sinh này là sư gia bên chi huyện Thanh Thành phụng mệnh chi huyện Hà Đại Nhân, đến mời Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đi dùng cơm, đương nhiên cũng không thể thiếu được gã đẹp trai Rách. Lục Kiều Kiều nhận ra vị Mạnh tiên sinh này là một trong các vị sư gia vẫn túc trực bên Hà Đại Nhân làm việc ghi chép sổ sách. Mạnh tiên sinh tuổi chừng 30, người tầm tầm tướng mạo nho nhã trên mặt để ba chòm râu không dài không ngắn, vừa nhìn đã biết là làm sư gia. Mạnh tiên sinh cười híp mắt bước lên phía trước một bước chắp tay nói. Xin chào Lục tiểu thư, chi huyện Hà Đại Nhân vô cùng cảm tạ ba vị đêm qua đã ra tay giúp đỡ, có cho chuẩn bị một bàn rượu lạt trong nha môn để cảm ơn. Xin nể mặt nhận lời. Hà Đại Nhân khách khí quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều nói vài câu xã giao kéo dài thời gian, tay chắp sau lưng bấm đốt tính khỏe. Người nha môn tìm đến, không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, nhất định còn có huẩn khúc gì nữa. Không đi thì không được, chỉ có thể xem nha môn có phải tính gây rắc rối, mình có nên giở trò thoát thân hay không mà thôi. Tục ngữ có câu, sinh không vào cửa quan, chết không xuống địa ngục. Lục Kiều Kiều rất rõ chuyện trong chốn nha môn, mấy người làm quan lúc nào cũng có thể thình lình trở mặt đâm sau lưng người ta một đao, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết có người chết hay không, chi huyện muốn báo cáo lên trên, liệu có định kiếm người chịu tội thay. Cứ tính một quẻ cho chắc, cũng may tính ra một quẻ tiểu cát. Phàm sự hòa hợp ra đường chẳng hung, vậy thì cứ đi thôi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ăn cơm nhà quan, ăn một bữa cũng tốt. Lục Kiều Kiều nhận lời cảm ơn Mạnh Hiệt xong, bèn gọi An Long Nhi thu xếp đồ đạc, ba người đi theo Mạnh Hiệt tới nha môn. Thanh Thành không rộng rãi và phồn hoa như Quảng Châu, nhưng trên phố cũng rất đông cửa hiệu hàng quán, người qua kẻ lại tấp nập. Nha môn cách quán trọ không xa, bọn họ đi theo Mạnh Hiệt chừng nửa khắc là đến. Vào đến chính sảnh nha môn, đã thấy Hà Đại Nhân mặc thường phục như hôm qua đang đợi, hàn huyên một hồi, bèn mời mọi người vào trong sân sau. Sân sau là nơi ở của quan huyện, là chốn riêng tư nên bình thường quan sai đều không được đi vào. Nếu có việc tiếp khách công, chi huyện Đại Nhân sẽ ra từ lâu thực quán đặt tiệc. Phàm những người được dẫn vào nhà dùng cơm thì không phải thân bằng cố hữu cũng là khách quý. Trên đường Lục Kiều Kiều đã ghé tai dặn dò An Long Nhi và Rách thấy gì ăn nấy, tuyệt đối không được khách khí, chúng ta là khách qua đường, ăn được bữa này chưa chắc đã còn cơ hội ăn thêm bữa sau, không ăn no thì đừng có hối hận. Bàn tiệc được bày tại hậu hoa viên, xung quanh đều là các loại cây cỏ Hà Đại Nhân trồng, hai vị sư gia tối qua cũng được sắp xếp cùng tiếp khách. Bàn ăn tổng cộng có 6 người, thức ăn cũng rất ngon miệng phong phú. Mọi người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Hà Đại Nhân trước tiên kính rượu ba vị khách bày tỏ lòng cảm tạ. Lục Kiều Kiều thoái thác rằng không uống được rượu, lấy trà thay rượu đáp lễ. An Long Nhi trước nay chưa từng uống rượu, nên chỉ có mình Rách cùng cạn với chủ nhà ba chén. Nói mấy chuyện tầm phào về đất đai con người nơi đây, làm quen lẫn nhau xong thì mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng, vừa đúng 15 trăng sáng 16 trăng tròn, khi ánh trăng nhô lên bên tường đông hậu hoa viên, cả mảnh vườn nhỏ được chiếu sáng như ban ngày. Lục Kiều Kiều không muốn lâu la thêm nữa, trực tiếp hỏi luôn. Hà Đại Nhân hôm nay mời chúng tôi tới đây thường nguyệt không biết có căn dặn gì. Hà Đại Nhân liền khách khí đáp, nào dám nói đến căn dặn, Hà mỗ chỉ có tấm lòng thành, hoàn toàn là muốn cảm ơn ba vị tối qua đã giúp nha môn một việc lớn, mời ba vị cùng thưởng thức cảnh đêm thu mát mẻ. Có điều, Hà Đại Nhân ngập ngừng câu, có điều, suýt làm người ta chết sặc, có điều sư gia chỗ tôi quả thực có chút chuyện muốn thỉnh giáo ba vị, mong ba vị rộng lượng chỉ dạy cho. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều hiểu ra, Hà Đại Nhân cũng giống rất nhiều quan huyện khác đều không có năng lực làm quan, cũng không biết chức quan này là do mua về hay nhờ quan hệ đằng vợ mà có được nữa, dù sao đây cũng chính là một bối cảnh chốn nha môn, gia chủ ý sắp đặt công việc chủ yếu đều do một tay sư gia đảm nhiệm, tình trạng này rất phổ biến ở thời bấy giờ. Mạnh Nhiệt quay sang Lục Kiều Kiều, xem ra người cần nói chuyện chính là vị Mạnh sư gia này đây. Lục tiểu thư, hơn 30 người cô cứu tối qua, giờ đang nằm nhà tĩnh dưỡng, bọn họ đều là dân địa phương. Vụ án tụ tập gây rối đợi bọn họ khá hơn một chút sẽ đưa lên công đường xử lý. Đáng tiếc là có 7 người đã chết vì đánh nhau và phát bệnh sau đó. Lục Kiều Kiều thầm nghĩ, còn có một người từ cửa sổ phòng mình nhảy xuống sông nữa, không biết đã chết hay chưa. không phải đổ lên đầu mình thì được rồi. Cô tiện miệng thoái thác, những người khác không sao thì tốt rồi, chúng tôi chỉ là khách thuê trọ cũng không biết nhiều về mấy chuyện này, ha ha. Mạnh Hiệt nói, không nhờ Lục tiểu thư giúp đỡ, e rằng toàn bộ đám người đó đã chết cả rồi, gia quyến những người được cứu mạng đều vô cùng cảm ơn Lục tiểu thư, còn nói muốn đích thân gặp mặt cảm tạ nữa. Chúng tôi lo Lục tiểu thư còn mệt nên hôm nay đã cử người đi ngăn bọn họ lại, nhưng mai thì khó nói lắm. Ha ha ha, Lục Kiều Kiều thấy phía nha môn không phải muốn đổ tội vạ lên đầu bọn họ cũng yên tâm phần nào, yên lặng đợi Mạnh Hiệt nói vào chủ đề chính. Mạnh Hiệt là người đọc sách, lúc rỗi rãi cũng lướt qua vài cuốn đạo thuật nên tối qua thấy Lục tiểu thư thi thuật liền nhận ra đó là thủ ấn mật quyết của đạo gia, không biết có đúng hay không. Mạnh Hiệt có thể biết những thứ này Lục Kiều Kiều cũng không lấy làm lạ. Đương thời có rất nhiều kẻ đọc sách tài cao tám đấu nhưng chỉ vì lỡ duyên khoa cử hoặc không có tiền mua chức quan mới phải nhún mình làm sư gia. Cô gật đầu, đúng vậy, đó chính là công phu căn bản của đạo thuật chính tông Giang Tây, đã lưu truyền từ rất lâu, dân nữ chẳng qua chỉ học được sơ sơ chút ít. Mạnh Hiệt thấy đã khơi được chủ đề, bèn nói tiếp. Công phu không nằm ở cao thấp, làm việc thiện là công đức vô lượng rồi. Lục tiểu thư là cao nhân đạo thuật lại quá khiêm nhường. Không biết khi cứu những người kia, vì sao Lục tiểu thư lại dùng đạo thuật chứ không phải y thuật? Đây là câu hỏi mọi người đều rất tò mò, khi đó hai vị đại phu đều chữa cho đám người kia theo cách chữa bệnh động kinh, chữa không đúng bệnh thì dù phương pháp châm cứu có giỏi đến mấy, thuốc có quý nhường nào cũng chỉ tổ chết người. Vậy mà Lục Kiều Kiều có thể đoán đúng bệnh quả thực khiến kẻ đọc sách kinh ngạc. Lục Kiều Kiều thấy năm người đàn ông cùng bàn đều dừng đũa nhìn mình, xem ra lần này không nói gì đó thì không rút nổi. Dân nữ nhìn thấy hơn chục người chém giết lẫn nhau, còn có biểu hiện của bệnh động kinh bèn nghĩ ngay đến ở thành Quảng Châu từng xảy ra một vụ án phong thủy tương tự, nên đoán rằng chuyện này liệu có phải cũng xuất phát từ phong thủy, thấy tình thế cấp bách mạng người quan trọng, chỉ đành mạo muội ra tay tận lực thử dùng đạo thuật phong thủy hóa giải. Thực ra lúc đó trong lòng cũng không chắc lắm, khiến Hà Đại Nhân cười chê rồi. Hà Đại Nhân nghe mỹ nhân nhắc đến mình, cuối cùng cũng có cơ hội góp lời, thì cảm thấy vô cùng hãnh diện, nâng ly rượu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vạn phần khâm phục Lục tiểu thư hiểu nhiều biết rộng, quả nhiên là cao nhân. Chuyện này chính là do phong thủy gây ra. Nào nào, Hà mẫu kính Lục tiểu thư một chén, mọi người đều cạn một ly rượu, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cạn ly trà. Mạnh Hiệt vẫn còn điều muốn hỏi, uống xong ly rượu vội vàng chen ngang lời Hà Đại Nhân, hỏi Lục Kiều Kiều. Vì sao khi ấy Lục tiểu thư lại xếp bệnh nhân quây quanh đống lửa còn dùng que ngải kích huyệt cứu người? Dùng kim châm không được sao? Lục Kiều Kiều vừa nghe đã biết bữa cơm này thành ra buổi đàm luận sách vở không dứt nổi rồi. Có điều vài thứ lý thuyết này vẫn có thể nói được. Cô đưa mắt nhìn An Long Nhi, thằng bé hiểu đây cũng chính là cô đang dạy mình, liền ngồi lại ngay ngắn chăm chú đợi Lục Kiều Kiều giảng bài. Đầu tiên, động kinh không phải chứng bệnh truyền nhiễm, việc nhiều người cùng phát bệnh một lúc rất không bình thường. Tiếp đó sau khi đại phu dùng kim châm, bệnh nhân liền thổ huyết, điều này lại càng kỳ quái. Châm kim có thể thông mạch thuận khí cũng có thể gây mất máu tiết dương, nhưng không thể dẫn đến thổ huyết chứng tỏ đã dùng sai phương pháp. Lục Kiều Kiều nhìn An Long Nhi, nói tiếp, trùng thu thời điểm chuyển giao từ nóng sang lạnh trong một năm, mặt trời là dương tinh, mặt trăng là âm tinh, vào trung thu khi mặt trăng tròn nhất chính là lúc âm khí thịnh nhất, khi ấy trăng tròn đã qua bầu không, là canh ba khắc cuối, âm hàn tới cực điểm. Huyết trong dịch quẻ là quẻ khảm thuộc thủy, tiết trung thu thuộc kim, cây kim châm đại phu dùng cũng thuộc kim, kim sinh thủy quá mức mới dẫn đến thổ huyết, nhưng trong cơ thể người bình thường có ba ngọn chân hỏa, âm dương cân bằng dương khí không thể yếu đến mức không chống đỡ nổi một cây kim, có thể thấy cơ thể những người này đã tích hàn khí tới mức sắp chết. Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi chăm chú lắng nghe thì tiếp tục nói. Hàn khí thâm nhập lục phủ ngũ tạng khiến chân tay cứng đờ, thâm nhập não tùy khiến người trở nên điên loạn, vì vậy đầu tiên dân nữ dùng cửu tự ấn quyết thổi bùng đống lửa sinh kết giới, chặn đứng hàn khí của ánh trăng và thời tiết xâm nhập vào sân. Đồng thời sưởi ấm tăng cường dương khí cho người bệnh, cuối cùng dùng que ngải châm lửa, vẽ linh phù hỏa đức tinh quân xong thì cứu vào huyệt đạo, đả thông kinh mạch toàn thân từ dưới lên trên, ép âm hàn tà khí ra qua đường miệng. Mạnh Hiệt vỗ tay cảm thán. Tinh diệu, quả nhiên nắm được lý lẽ đất trời, luận việc có căn cứ, đến khi làm việc thì kín kẽ không chê vào đâu được. Kiến thức của Lục tiểu thư đây là lý học chính tông, quyết không phải đạo thuật giang hồ. Thật khiến Mạnh Hiệt tin phục, Lục Kiều Kiều được người hiểu nghề công nhận lòng cũng lấy làm vui sướng, đắc ý khom người nói với Mạnh Hiệt. Mạnh sư gia quá khen rồi, những vấn đề xuất phát từ phương thuật huyền học mới có thể dùng huyền thuật ứng phó, còn nếu thật có bệnh thì vẫn phải mời đại phu chữa trị. Mạnh Hiệt lại hỏi, cuối cùng, Lục tiểu thư bắt đầu cứu người ở phía đông trước, sau mới đến phía nam rồi tây, bắc có phải cũng có huyền cơ gì chăng? Lục Kiều Kiều cười nói, Mạnh sư gia quả là người tinh ý, như ban nãy đã nói, bệnh này do âm hàn tích tụ trong tạng phủ, mà khi âm hàn không kim thì thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dân nữ sưởi ấm cho người bệnh, bắt đầu tiến hành cứu chữa từ phía đông là thuận theo thuyết ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc nên thủy khí gặp tổn mộc khí được lợi. Mộc lợi ắt hỏa vượng, vì mộc có thể sinh hỏa. Mà hỏa vượng, thì có thể xua đuổi âm hàn. Quả nhiên có huyền cơ. Chậc chậc, Mạnh Nhiệt tỏ ý khen ngợi. Lục Kiều Kiều nhìn An Long Nhi, nói tiếp. Trong thuật phong thủy, chế ngự không bằng hóa giải, có thể ôn hòa làm suy giảm thủy khí, hóa hại thành lợi, vẫn hơn là trực tiếp khắc chế. An Long Nhi nghiêm túc gật đầu. Hà Đại Nhân và hai vị sư gia đều tấm tắc khen ngợi, lại rót thêm lượt rượu nữa, mọi người cùng cạn một chén xong, Hà Đại Nhân nói với Lục Kiều Kiều. Lục tiểu thư, Hà mỗ gặp được vị thần tiên sống như tiểu thư thì chuyện này có cơ cứu rồi. Lục Kiều Kiều đã biết sẽ có màn này, chỉ là đợi xem nên khước từ hay kiếm món hời mà thôi. 3 năm thanh chi huyện, 10 vạn bạc tuyết hoa, Hà Đại Nhân chắc cũng dắt túi được không ít bạc, có cơ hội đương nhiên phải san sẻ bớt với ông ta cứu tế cho cái nghèo của mình. Hơn nữa tính hiếu kỳ của kẻ học đạo cũng khiến Lục Kiều Kiều không thể không nghe tiếp. Cô thực sự muốn biết căn nguyên của chuyện này. Hà Đại Nhân thoáng trầm ngâm, đoạn nói. Chuyện này bắt nguồn từ sự bất hòa giữa hai gia tộc lớn ở đây, cũng đến hơn 1 năm rồi, hai bên đều phải chịu thương vong, huyện Thái gia ta đã hòa giải nhiều lần, nhưng đều. Nói ra thì dài lắm, 1 năm trước, cách Thanh Thành 10 dặm về phía nam có núi Kê Đề. Cả gáy thế núi sừng sững, đỉnh núi trùng điệp từ xa nhìn lại tựa như một con gà trống khổng lồ cao ngạo ngó xuống nhân gian. Dãy Kê Đề có một con suối chảy từ đỉnh núi xuống, ngoặt mấy vòng giữa lưng chừng núi, cứ chảy rồi lại ngừng, kết thành vô số đầm nước ngọt cuối cùng hình thành một dòng suối nhỏ chảy xuống thôn trang và đồng ruộng dưới chân núi, làm tươi tốt cả một vùng. Dưới dãy Kê Đề có thôn Ôn Phượng và thôn Thượng Cắt nằm bên bờ đông và bờ tây con suối, nhờ đất đai màu mỡ dưới dãy Kê Đề mà xưa nay hòa hảo vô sự. Nhưng hậu nhân của hai thôn có một số nhà dần dần phất lên, từ nông dân trở thành thương nhân, còn có vài người mở phường lập xưởng ở Thanh Thành, trong thành vì thế xuất hiện hai gia tộc lớn. Ôn gia và Lương gia. 1 năm trước Lương gia của thôn Thượng Cắt phát hiện việc làm ăn của gia tộc mình bỗng chốc sa sút, các cửa tiệm nhà họ Lương lần lượt bị đóng cửa. Bọn họ vốn nghĩ rằng do thời thế không tốt, hoặc việc kinh doanh xảy ra vấn đề gì, nhưng đến mùa thu lại phát hiện ngay cả điền sản cũng giảm mạnh, thế này thì buộc phải nghi ngờ còn có nguyên nhân nào khác. Người nhà Lương gia thôn Thượng Cắt lại trông sang thôn Ôn Phượng, tuy chỉ cách nhau có một khe suối, nhưng thôn Ôn Phượng buôn bán ngày một khấm khá, điền sản cũng bội thu, chuyện này khiến thôn Thượng Cắt không sao lý giải nổi. Mọi người đều ở cùng một nơi, cách một con suối đã khác biệt nhường ấy, sao không khiến người ta sinh nghi? Một người dân làm ruộng trong thôn đã lâu nhớ ra, vốn đầu năm bên thôn Ôn Phượng có xây lại một tổ, mời từ Giang Tây một thầy phong thủy họ Triệu chấm một cái huyệt trên thượng du con suối, chuyển xương cốt lão tổ tông 9 đời lên đấy an táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là người thôn Thượng Cắt vỡ lẽ, đoán rằng Ôn gia trùng tu một tổ cướp phong thủy của Lương gia trên thượng du, họ cũng mời về một thầy phong thủy xem phong thủy cho cả thôn. Thầy phong thủy tới xem xong, bảo với người họ Lương rằng, huyệt thôn Ôn Phượng đã điểm quả thực là thượng đẳng cắt huyệt linh quy ẩm thủy, huyệt nằm trên thượng du, đắc thủy trước cho nên cũng đắc khí trước, nước linh quy uốn qua lại chảy về hạ du, đối với thôn Thượng Cắt đã thành tử khí, nên Ôn gia 1 năm nay phát tài, Lương gia 1 năm nay lụn bại, quả thực có liên quan đến cái huyệt này. Người thôn Thượng Cắt lập tức hỏi thầy phong thủy liệu có thể vớt vát được gì không? Thầy phong thủy nói, trong thôn Thượng Cắt cũng có tiểu cắt huyệt địa hà giải cật thủy, nhưng khí thế vốn đã không bằng linh quy địa của thôn Ôn Phượng, lại thêm đầu năm bị thầy phong thủy điểm huyệt giành lấy địa khí cho linh quy, toàn bộ phúc lực đã thất thoát sang nhà họ Ôn, cho dù thôn Thượng Cắt có điểm cắt địa chăng nữa, cũng không thể phục hồi được phú quý trước đây. Người thôn Thượng Cắt gục đầu tiêu nghỉu, mời thầy phong thủy về xem tướng đất đã tốn không ít tiền, giờ nếu xin thầy điểm huyệt tạo táng lại phải thêm một khoản tiền nữa, cuối cùng huyệt vị một tổ điểm ra cũng chỉ có thể bảo toàn bình an, chứ không khôi phục được phú quý trước kia, cứ thế thì có ích gì. Người thôn Thượng Cắt chẳng biết phải làm sao, đành mời thầy phong thủy cứ về trước để họ bàn bạc xong rồi tính. Thảo luận mấy ngày trời không có kết quả, người thôn Thượng Cắt càng nghĩ càng tức, cuối cùng quyết định lấy gậy ông đập lưng ông. Mọi người gom chỗ này góp chỗ kia, được một khoản tiền không nhỏ, tìm tới thầy phong thủy họ Triệu đã điểm huyệt bên thôn Ôn Phượng, chồng tiền đề nghị ông phá linh quy huyệt. Thầy phong thủy họ Triệu thấy tiền thì mở mắt, bị món tiền lớn mê hoặc, bèn nhận lời làm chuyện này. Hai tháng sau, đến ngày lành tiếp tục rời mộ cho thôn Ôn Phượng, lần này là hài cốt tổ tiên 4 năm đời trước của họ. Thầy phong thủy họ Triệu điểm xong huyệt vị, liền kêu người trong thôn động thổ đào huyệt. Mọi người cứ cặm cụi đào, thầy phong thủy thì không ngừng nói. Sâu thêm nữa, sâu thêm chút nữa. Cuối cùng đào ra một cái động sâu tới 8 thước, từ lòng đất tuôn ra một khe nước đỏ, ai nấy đều kinh hoàng, riêng Triệu tiên sinh lại ra sức ca ngợi đây là điểm lành của huyệt tốt, kêu người thôn Ôn Phượng cứ yên tâm táng mộ. Mộ tổ táng xong, chưa đầy 3 tháng, cũng lại xảy ra tình trạng hệt như thôn Thượng Cát. Làm ăn lụn bại, nhân khẩu thương bệnh không dứt, mọi người nháo nhào tìm thầy phong thủy họ Triệu kia, nhưng người đã một đi không trở lại, bặt vô âm tín. Người thôn Ôn Phượng sực tình ngộ, suy đoán qua loa liền kéo sang hỏi tội thôn Thượng Cát, hai bên đánh nhau một trận tơi bời, ngay trong ngày đã tử thương hơn chục người. Từ đó về sau hai họ không ngừng tranh chấp, từ chân núi Kê Đề đánh đến huyện Thanh Thành, gặp ở đâu là gây lộn ở đó, cứ dăm bữa lại rầm rộ một trận, quan phủ ra mặt cũng không khống chế nổi. Mãi đến 2 tháng trước, có một thầy phong thủy tên gọi Hữu Hiên tiên sinh trên đường qua dãy Kê Đề, biết được nguyên nhân hai thôn xích mích, bèn đưa ra một chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Hiên tiên sinh nói, trên dãy Kê Đề này còn có một chính huyệt chân long, nếu như người hai thôn có thể hòa hảo với nhau như lúc đầu, không so đo món nợ trước kia, ông ta sẽ chỉ ra long huyệt ấy, để hai thôn cùng chấn hưng gia nghiệp. Trước lời của Hữu Hiên tiên sinh, hai thôn nửa tin nửa ngờ. Vì thôn Ôn Phượng âm thầm điểm linh quy ẩm thủy tranh khí trước thôn Thượng Cát dùng kế phản gián phá huyệt sau, dân thôn này đã không còn tin dân thôn kia, giờ lại từ đâu mọc ra một thầy phong thủy, không biết là có ý gì. Hữu Hiên tiên sinh nói với dân hai thôn, giờ phong thủy dưới dãy Kê Đề đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn nơi nào có thể táng mộ được nữa, cứ tiếp tục thế này cả hai thôn chỉ có một con đường chết, chi bằng cứ nghe ông ta một lần, làm theo cách ông ta nói. Hai thôn bàn bạc với nhau, thấy một là Hữu Hiên tiên sinh cũng không thu phí quá cao, hai là mọi người thực đã cùng đường tuyệt lộ, chỉ đành thử xem sao. Vậy là Hữu Hiên tiên sinh giúp họ chỉ ra chính huyệt long mạch trên dãy Kê Đề, giải tượng là Hùng Kê Đề Nhật. Cả trống gáy sáng, ông ta chỉ điểm phải xây trên huyệt này một ngôi từ đường, thờ tổ tiên hai thôn, để hai thôn cùng được hưởng vượng khí, từ đó hợp thành một nhà. Hữu Hiên tiên sinh trông nom người hai thôn xây xong móng từ đường, đặt xong một phần bài vị tổ tiên, thu một ít bạc vụn rồi bỏ đi, hẹn năm sau quay lại thu nốt số tiền còn thiếu. Người hai thôn dò không rõ lai lịch Hữu Hiên tiên sinh ra sao, khó tránh đoán giả đoán non liệu ông ta có phải người do thôn bên kia mời về diễn kịch hại mình hay không. Trong 1 tháng hai bên không xảy ra tranh chấp nữa, chuyện làm ăn cũng yên ổn phần nào, nhưng vẫn mang lòng đề phòng đối phương. Tối trung thu, thành viên chủ chốt trong gia tộc hai thôn hẹn nhau cùng đón lễ Tết tại tiểu lâu nổi tiếng nhất Thanh Thành, cũng chính là quán trọ 3 người Lục Kiều Kiều nghỉ lại. Bọn họ một mặt muốn nối lại quan hệ, mặt khác cũng đề phòng đối phương thừa cơ gây sự, nên hai bên dẫn theo hơn 20 người, tất cả đều găm gọn binh khí đi uống rượu thường nguyệt. Hà Đại Nhân lắc đầu nói, vốn dĩ ta ở nhà đón Tết, thấy hai thôn bọn họ cuối cùng đã có thể hòa giải, ngỡ rằng thế là an lành vô sự, ta cũng thanh thản phần nào, ai ngờ đám người này nói làm là làm, bỗng dưng đánh nhau giữa lúc uống rượu. Mạnh Hiệt tiếp lời, nhà sai đều đã nghỉ phép về nhà, chỉ còn vài người ở lại coi sóc nha môn, lúc chúng tôi nhận được tin tập hợp người kéo đến quán trọ thì thấy hai vị tiểu ca này đi khống chế cục diện, nếu không nhờ các vị kịp thời trói bọn họ lại, có thể số thương vong còn lớn hơn nhiều. Mạnh Hiệt quay sang nói với Lục Kiều Kiều. Tối qua thấy Lục tiểu thư ra tay cứu người, biết tiểu thư là cao nhân đạo thuật, sớm nay chúng tôi đã thảo luận qua về tình tiết vụ án, nhận định chuyện tối qua có liên quan đến phong thủy, nên muốn nhờ Lục tiểu thư giúp thêm nha môn một việc. Lục Kiều Kiều do dự thưa với Hà Đại Nhân. Hà Đại Nhân, dân nữ chỉ hiểu biết sơ sơ, nếu không phải vì chuyện cấp bách cũng không dám mạo muội ra tay. Hơn nữa dân nữ chỉ đi ngang qua quý huyện, ở nhà còn đang có việc gấp. Hà Đại Nhân vội nài nỉ. Lục tiểu thư đã giúp thì giúp cho chót, nhất định phải giúp chúng tôi việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư cũng biết việc này liên quan đến chuyện sinh tử của hơn 1000 mạng người hai thôn, ta chỉ mong tiểu thư có thể lên núi xem qua long huyệt Hữu Hiên tiên sinh điểm, có khó khăn hay yêu cầu gì Lục tiểu thư cứ thẳng thắn đưa ra, Hà mỗ nhất định gắng sức giải quyết. Lục Kiều Kiều hỏi ông ta, không rõ Hà Đại Nhân là nhân sĩ nơi nào. Hà Đại Nhân đáp, Hà mỗ là người Chiết Giang. Lục Kiều Kiều lại hỏi, xin hỏi Hà Đại Nhân đã nhậm chức ở Thanh Thành bao năm rồi? Hà Đại Nhân đáp, đã 2 năm rồi. Lục Kiều Kiều nói, nếu Hà Đại Nhân có thành tích xuất chúng, được bách tính dâng thư cầu tái nhiệm cũng là cái phúc của bách tính. Hà Đại Nhân vội vàng nói, đúng thế, quan lại địa phương chúng ta chỉ muốn làm chút chuyện tốt cho bách tính, cứ dăm bữa lại xảy chuyện thế này, chúng ta cũng phải chạy đông chạy tây, mọi người đều vất vả. Lục tiểu thư quả là thông minh tinh tường. Hà hà, cả bàn ăn cùng rộ lên cười, chỉ có Rách và An Long Nhi ù ù cà cà chẳng hiểu gì, đành ngậm miệng im thin thít. Vốn dĩ quan lại địa phương cứ 3 năm một nhiệm kỳ, một viên chi huyện năm đầu nhậm chức phải nắm rõ tình hình địa phương, bỏ tiền mua chuộc trên dưới hắc bạch lưỡng đạo. Năm thứ 2, thứ 3 mới là thời gian chính thức kiếm tiền, nếu được nhậm chức ở nơi giàu có sung túc quan huyện kiếm tiền hợp pháp, sau 3 năm vơ vét được 8 vạn 10 vạn lạng bạc cũng là chuyện đơn giản. Hà đại nhân hiện đang ở năm thứ 2 nhậm chức chính là lúc kiếm được nhiều nhất, ông ta đương nhiên không muốn huyện mình xảy chuyện để cấp trên soát xuống, nên nhất định phải dẹp yên chuyện tranh chấp giữa hai gia tộc lớn ở Thanh Thành. Nếu chi huyện làm việc đắc lực có thể thông qua bách tính dâng sớ xin triều đình giữ lại viên quan ấy. Được như vậy, Hà đại nhân sẽ không phải bỏ ra một khoản tiền đến nơi khác móc nối quan hệ nữa, nhiệm kỳ tiếp theo có thể hốt trọn bạc cả 3 năm. Trong bách tính dâng sớ, không thể không có các gia tộc lớn trong thành, mà ở đây chính là Ôn gia và Lương gia, Hà đại nhân quan tâm đến chuyện này như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lục Kiều Kiều đã nhìn thấu tâm tư Hà đại nhân, dân nữ đi đường không đủ lộ phí, về nhà sắp xếp chuyện gia đình cũng cần chút bạc, đang canh cánh trong lòng. Hà đại nhân ghé đầu nhỏ giọng hỏi Lục Kiều Kiều, không biết Lục tiểu thư còn thiếu bao nhiêu lộ phí, để xem Hà mẫu có thể giúp gì được chăng? Lục Kiều Kiều cũng ghé đầu lại, khẽ khàng đáp, 100 lạng, à, Hà đại nhân hiểu ý, mỉm cười gật đầu. Vàng, Lục Kiều Kiều bổ sung, cạch, đôi đũa trên tay Hà đại nhân rơi xuống đất, cách trương.